Nếu là thế giới bên ngoài đế vương một nước, mặc dù thân phận không bằng cường giả đấu hoàng, nhưng dù sao với thân phận như vậy đặt ở nơi đây, có ai lại tới lừa gạt chứ? Nhưng không ngờ rằng, bậc chí tôn một nước của Tu La Quốc cũng chỉ có như vừa ủy. Trường sinh quyết, rất nhiều người ngay cả nhìn cũng không nhìn. Tụ khí tán, rất nhiều người ngay cả nghe cũng lười nghe, lại có thể khiến hắn vui vẻ đến mức độ này hay sao? Lời nói này nếu truyền ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ cười đến chết mất. Trái lại đối với loại vật tầm thường này Hương Hương quận chúa tất nhiên không thể không biết, nhưng thấy nàng tỏ vẻ chân thật đem vị Ngu Huyền đại đế này ra đùa giỡn với dáng dấp như vậy, nhìn thế nào cũng có mấy phần buồn cười. Nàng rút cục muốn làm gì trong hoàng thành này chứ? Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ cổ quái trong lòng Lý Dật giữa lúc uống rượu, ánh mắt của Hương Hương quận chúa nhiều lần rơi xuống trên người Lý Dật. Nhưng Lý Dật trái lại thờ ơ lãnh đạm, giả vờ như không nhìn thấy. Bữa ăn này ăn rất không thoải mái, sau khi uống qua một tuần rượu, mới có một người hầu vội vàng chạy vào phục trên mặt đất trần trừ đứng lên. Ngu Huyền đại đế hiển nhiên vô cùng vui vẻ, chỉ cười cười nói. Có chuyện gì cứ nói đi, Hương Hương và tiên sinh đây đều không phải người ngoài. Người hầu đó lúc này mới cẩn thận liếc nhìn Hương Hương quận chúa và Lý Dật thấp giọng nói. Bẩm báo bể, gocchuyenaudio.com. Hạ, bên ngoài vương gia và tướng quân đến báo, nói là liên quan đến chuyện bao vây truy quét người bên ngoài, đã tiến hành được một phân đoạn rồi, sự tình cụ thể, bọn họ sẽ bẩm báo tỉ mỉ sau. Ba chữ, người bên ngoài, khiến lỗ tai của Lý Dật khẽ dựng lên, cảm giác cổ quái trong lòng dâng lên đến cực hạn. Chẳng lẽ Ngu Huyền đại đế còn muốn hợp tác với huyết ma tộc để đối phó với người tham gia tế thần huyết điển sao? Nhưng mà Ngu Huyền đại đế chắn chắn là có mối quan hệ bất minh không rõ ràng với huyết ma tộc, không biết có phát triển ra cái gì kỳ quái không? Nghe vậy Ngu Huyền đại đế chỉ cười lạnh lùng, nói. Ngu xuẩn, không thấy bổn hoàng đang vui vẻ sao? Làm gì có thời gian nghe bọn chúng phí lời? Mỗi năm vào thời điểm này, chuyện đối phó với người bên ngoài, đi đi lại lại chẳng qua chỉ là mấy câu nói mà thôi. Dù sao những thứ tốt cũng bị những kẻ đó chọn hết rồi, những thứ còn lại cũng không cần nói với ta. Những thứ rác rưởi đó, bổn hoàng không có bao nhiêu hứng thú. Người hầu đó nghe vậy chỉ thấy toàn thân ớn lạnh, nhưng cũng không dám tiếp tục lui xuống, chỉ sợ hãi chết đứng ở đó. Trái lại Hương Hương quận chúa lại khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Ngu Huyền thúc thúc, chuyện của đế quốc mới là chuyện quan trọng chân chính, không thể xem thường được. Những kẻ bên ngoài đó nếu xử lý không tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không sống yên ổn như vậy. Thúc thúc nên biết rằng, những tên đó không có nhân vật nào là dễ đối phó. Ta vẫn nên cùng cháu trai của mình tạm thời lui ra, về chuyện chế luyện tụ khí tán, thúc thúc cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng các nơi tiến cống, xin thúc thúc hãy thúc giục nhanh lên một chút. Ngu Huyền đại đế khẽ nhíu mày trong chốc lát rồi mới cười ha ha nói. Nếu Hương Hương ngươi đã nói như vậy, vậy thì cứ làm như vậy đi. Bổn hoàng quả thật cũng cần gặp mặt mấy người bọn chúng. Một số chuyện không thúc giục một phen, làm sao có thể nhanh chóng được. Hương Hương quận chúa mỉm cười cũng không phí lời thêm, chỉ là đứng dậy cáo từ. Lý Dật đương nhiên cũng không thể ở lại lâu, lúc này cùng với Hương Hương quận chúa rời khỏi. Nhưng khi rời khỏi, nhãn thần của Lý Dật chậm rãi rơi xuống chỗ của Ngu Huyền đại đế, liền nhìn thấy trong ánh mắt hắn chăm chú nhìn Hương Hương quận chúa nổi lên mấy phần lửa nóng. Nhưng mà như vậy mới xem là chuyện bình thường, nếu Ngu Huyền đại đế không có nửa phần hứng thú đối với một tuyệt thế giai nhân như Hương Hương quận chúa, vậy thì hắn thật sự giống như trong lời đồn đãi rồi. Hai người nhanh chóng rời khỏi đình tự, chậm rãi bước đi trong lâm viên. Các người hầu cung nữ xung quanh vẫn giữ vẻ mặt cung kính, khiến tâm tình trong lòng rất thoải mái. Nhưng trong lòng Lý Dật lại có một chút cổ quái, hắn thật sự không hiểu. Hương Hương quận chúa này rốt cuộc là muốn làm chuyện gì? Mặc dù nàng nói chuyện nàng phải làm cần Lý Dật làm trợ thù, nhưng cho đến bây giờ, ngoài các loại chuyện nhàm chán ra, những chuyện khác Lý Dật tiếp xúc cũng không nhiều. Ví dụ như hôm nay gặp mặt Ngu Huyền đại đế, mới nhìn tựa hồ có rất nhiều ý tứ khác trong đó, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, lại khiến người ta không hiểu ra sao cả, căn bản không biết nàng tại sao lại làm vậy. Tựa hồ là cảm giác được tâm tư cổ quái của Lý Dật, Hương Hương quận chúa bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói. Người có suy nghĩ gì về Ngu Huyền đại đế? Sao, ta, gocchuyenaudio.com, hỏi ngươi có suy nghĩ gì về Ngu Huyền đại đế? Ngu gia từ trước đến giờ vẫn là gia tộc chủ nhân của Tu La Quốc do huyết ma tộc chọn ra. Ngu Huyền này cũng có mấy phần bản lĩnh, ngươi hãy thử nói thật lòng xem, hôm nay ngươi thấy hắn có chỗ đặc biệt gì? Cái này, Lý Dật chần chừ trong chốc lát mới thản nhiên nói, ta chỉ cảm thấy Ngu Huyền đại đế thực sự là dễ gạt. Dễ gạt là sao, một quyển công pháp cấp huyền vũ rác rưởi cũng khiến hắn hưng phấn như vậy, lẽ nào không phải dễ gạt hay sao? Nếu ta nói cho ngươi biết hắn có thực lực cấp bậc đấu vương, ngươi có còn cảm thấy hắn dễ gạt hay không? Hương Hương quận chúa đột nhiên xoa vê người, hơi thoáng hiện ra mấy phần thích thú liếc nhìn Lý Dật. Thân hình của Lý Dật hơi sững lại, sau một lát lại bỗng nhiên đờ ra, Ngô Huyền đại đế có thực lực cấp bậc đấu vương sao? Nếu như vậy, vậy rút cuộc ai mới là kẻ ngốc chứ? Hương Hương quận chúa mỉm cười tựa hồ lại có thêm mấy phần thích thú, ngay sau đó nàng chỉ phẩy phẩy tay, hiện ra mấy phần cổ quái nói. Hoàng thành này dù sao cũng là nơi cực kỳ trọng yếu, đừng nói là huyết ma tộc cho dù là ta cũng sẽ không để một người bình thường quản lý nơi này. Nhưng mà Ngô Huyền đại đế trái lại cũng không tệ, giả vờ ngốc nghếch tới mức độ này. Hừ hừ, nếu không phải ta sớm biết được chân tướng thực lực của hắn, nói không chừng cũng thật sự bị hắn lừa rồi. Lời nói của Hương Hương quận chúa đã hoàn toàn xác định thực lực của Ngô Huyền đại đế. Bỗng nhiên Lý Dật nhớ ra dáng dấp giống như vui mừng vì một quyển công pháp cấp huyền vũ của hắn, một luồng khí lạnh không kìm được thâm nhập khắp cả cơ thể. Trong đại đô này, quả nhiên không có nhân vật nào đơn giản. Tựa hồ sau khi nhắc nhở Lý Dật một câu, Hương Hương quận chúa đã mất đi hứng thú, tiếp tục nói. Và chủ đề Lý Dật quan tâm nhất nàng nửa câu cũng không nhắc tới, lại xoay người chậm rãi hướng về phía trước. Lúc này phía trước đã có một đoàn người bước nhanh tới. Lý Dật hơi nhíu mày nhìn, vốn là còn mang mấy phần thờ ơ, không để ý nhưng sau một khắc hắn đã giết chết hoàn toàn cái cảm giác vừa rồi, lại một lần nữa bị sự ớn lạnh xâm chiếm người dẫn đầu đó khuôn mặt khẽ cười, trong tay một chiếc quạt giấy chậm rãi chớp động tự có vài phần phong thái khí phách. Loại người này, là loại nhân vật đến bất cứ đâu cũng sẽ ung dung thoải mái. Chỉ liếc mắt như vậy, Lý Dật đã không kìm được dâng lên mấy phần cảm giác oan gia ngõ hẹp phong nhã. Nhưng mà rất nhanh, một tia cảm giác này của Lý Dật đã tiêu tán, vì hắn đã nhìn rõ người này mặc dù có vẻ giống phong nhã nhưng tuổi tác phảng phất giống như lớn hơn mấy phần. Thế nhưng, người này mặc dù không phải phong nhã, Lý Dật càng xác định hắn và phong nhã tuyệt đối có quan hệ gì đó. Vậy thì thân phận của người này, rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà người trước mặt lúc này lại không đem lực chú ý đặt trên người hắn, trái lại chắp tay với Hương Hương quận chúa, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Thì ra là Hương Hương tiểu điệt sao hả, hôm nay lại tới tìm Hoàng huynh sao? Hương Hương quận chúa xua xua tay, biểu tình trên mặt khiến người ta thấy không phân biệt rõ vui buồn, chỉ nghe nàng nói cũng rất thản nhiên. Thì ra là Phong Thân Vương, chắc hẳn, ngài cũng là tới tìm Hoàng thượng rồi. Nói xong câu này, Hương Hương quận chúa phảng, góc chuyện audio.com, phất không muốn tiếp chuyện tiếp thân hình khẽ tránh sang một bên, nhường ra nửa con đường. Phong Thân Vương đó cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười, dẫn theo một đoàn người phía sau, nhanh chóng rời khỏi. Cách chương.